Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Quan Hy cùng Ngải Thước Lệ đi đến đại lâu bên ngoài. Tiếp qua đi, bậc thang hướng lên trên, không có công sự cấm tiến vào. Một nhà công ty tổng bộ đại lâu bên ngoài còn thật là cái du lịch cảnh điểm. Không hề thiếu du khách bộ dáng nhân ở vỗ chiếu. Quan Hy hơi hơi ngẩng đầu nhìn đại lâu. Cơ hồ cao ngất trong mây nguy nga đại lâu. Cụ thể không biết có mấy tầng, nhưng nhìn ra vượt qua 80 tầng. Tường ngoài chỉ dùng để thủy tinh công nghiệp, màu vàng dương quang hạ. Cả tòa đại lâu phiếm lạnh như băng lại đẹp mắt quang mang. Tuy rằng M quốc Ma Thiên đại lâu rất nhiều, nhưng Quan Hy không thể không thừa nhận. Trước mắt này đống bàng bạc đại lâu, quả thật cũng đủ là một cái cảnh điểm mini bất quá. Quan Hy lại cảm thấy, nhắc tới cái đại lâu có thể làm cái cảnh điểm mini thực ra bổn ra kiến trúc giống như cũng có. Thể làm cảnh điểm mini nhưng lo lắng đến thực ra làm ngành sản xuất. Quan Hy yên lặng tưởng, khẳng định không ai dám đi chụp ảnh. Hy, lại đây chụp ảnh, Ngài Thước Lệ xuất ra di động. Còn có tự chụp can, chính mình vỗ mấy chương ảnh chụp sau, tiếp đón Quan Hy cùng nhau chụp ảnh. Smile, Ngài Thước Lệ cùng Quan Hy hai người nhìn màn ảnh, răng rắc ngay cả chụp vài chương. Quan Hy chính vỗ chiếu, lúc này bên cạnh một cái tiểu nữ sinh nói chuyện thanh âm ni, phải đi. Tái chờ một chút lạp, chúng ta theo buổi sáng chờ tới bây giờ, nay Thiên Cửu gia khẳng định còn không có đến công ty lạp. Này nói chuyện tiểu nữ sinh cầm lấy một cái nam sinh tay áo. Người tái theo giúp ta chờ một chút, nam sinh nữ sinh tựa hồ là nam nữ quan hệ. Nam sinh bất đắc dĩ nói, chúng ta đã muốn đợi hơn 2 giờ, luôn luôn tại này bên ngoài liền vì cho ngươi cấp cái kia Cửu gia chụp chương chiếu. Nữ sinh gật đầu, đúng vậy, phía trước ta bằng hữu đến ngồi thủ, thật sự nhìn thấy Tiêu Cửu gia. Nam sinh, hắn chất vấn nói, ta là ngươi bạn trai, kết quả còn muốn cùng ngươi ở chỗ này chờ một người nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, mới không phải, nữ sinh chạy nhanh lắc đầu, không là cái gì, Tiêu Cửu gia là nam thần. Nam sinh, có như vậy cái ngay trước mặt hắn điên cuồng thích này hắn nam nhân bạn gái. Hắn nên như vậy bạn. Nữ sinh khả năng cũng hiểu được nói lời này chính mình bạn trai hội sinh khí. Nàng ngón tay toàn nam sinh quần áo một góc, bắt đầu làm nũng mềm nói. Ngươi theo giúp ta chờ thôi. Đợi lát nữa nửa giờ. Nếu đợi không được, chúng ta sẽ không đợi. Được không? Được không thôi, nam sinh bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, trừ bỏ đâu có. Hắn đối loại này làm nũng thế không còn có thể nói cái gì. Cửu gia, Quan Hy nhìn bên cạnh như vậy ngọt ngào một đôi tiểu tình lữ hỗ động. Cảm thấy con cử có ý tứ, tuy rằng là cầu lương, nàng vẫn là nhịn không được nhiều liếc hai mắt, bên cạnh Ngài Thước Lệ vỗ chiếu, gặp Quan Hy lực chú ý ở người bên cạnh trên người. Nghi hoặc hỏi Quan Hy. Hi, bọn họ đang nói cái gì? Ân, bọn họ đang nói, giống như đợi lát nữa Nhi có cái kêu Cửu gia nam nhân gặp qua đến, Quan Hy hạ giọng nho nhỏ thanh. Theo Ngài Thước Lệ nói, nữ sinh muốn chụp cái kia kêu Cửu gia, nhưng là bọn hắn đã muốn đợi thật lâu. Nam sinh tưởng rời đi. Cửu gia, Ngài Thước Lệ nhíu mi nói, tò mò quái tên, vì cái gì yếu chụp hắn? Chẳng lẽ là Z quốc ngôi sao? Quan Hy nhún nhún tinh tế tiểu bả vai. Ai biết được, có thể là thỉnh cái gì ngôi sao lại đây, ngôi sao? Kia hẳn là bộ dạng đẹp mặt Ngài Thước Lệ phụ họa nói. Hy, ngươi không phải thích bộ dạng đẹp mặt người sao? Nói ngươi thật sự không lo lắng một chút khắc lý tư sao? Đều đến Z quốc du lịch còn đề khắc lý tư. Quan Hy biết miệng, Ngài Thước Lệ. Ta thích hảo xem, cùng ngươi thích hảo xem không giống với. Kính nhờ, khắc lý tư là tốt lắm, nhưng không là của ta đồ ăn, Ngài Thước Lệ truy vấn. Vậy ngươi thích cái gì loại hình? Cái gì loại hình, Quan Hy nói còn chưa nói hoàn. Bị chạm ở bên cạnh kia đối ngược cầu tiểu tình lữ tiểu nữ sinh tiếng thét chói tai cấp kinh đến. A, là Cửu gia, Cửu ra xe, người mau nhìn, nữ sinh thập phần kích động cầm lấy nàng bạn trai thủ. Lại khiêu lại bảo, là Cửu ra đến đây. Không chỉ này tiểu nữ sinh kích động, này hắn có một chút tới nơi này chụp ảnh du khách. Tựa hồ cũng biết là loại người nào đến đây, đều thập phần kích động xem qua đi. Quan Hy trong lòng nói thầm, còn thật là đến đây người nào rét quốc ngôi sao. Quan Hy ở vài người phía sau, nàng liền nhìn đến một chiếc màu đen tân lợi chậm rãi khai lại đây. Xe đến đám người tiền thời điểm, đám người tự động tản ra, màu đen hào xe đứng ở bậc thang hạ. Quan Hy nhìn đến có cái lái xe bộ dáng nhân theo trên xe xuống dưới. Đi đến phó giá sau tòa môn chỗ, cung kính cấp phía sau nhân lái xe, Cửu gia, công ty đến. Quan Hy nhịn không được đem tầm mắt chuyển qua cửa xe. Tưởng nhìn một cái làm cho này tiểu nữ sinh kích động như vậy Cửu gia rốt cuộc là thế nào. Chỉ thấy nhất chiếc đại chân dài theo cửa xe chỗ khoa đi ra. Màu đen dày da sáng loáng lượng. Tiếp theo một đạo cao ngất hân dài thân ảnh theo trong xe chậm rãi xuất hiện. Quan Hy nhìn chăm chú vào kia nói hân dài lạnh lùng thân ảnh, cách không tính xa khoảng cách, nàng có thể đem vị này tiêu Cửu ra bộ dáng thu hết đáy mắt. Kinh diễm, đây là Quan Hy đầu tiên mắt cảm giác, trước mắt này nam nhân có hé ra tinh tuyệt luân khuôn mặt. Rộng lớn cái trán, hẹp dài tối đen đôi mắt, thẳng thắn mũi. Nhan sắc thực đạm thần, hắn mặt không chút thay đổi, tinh xảo mà lại lạnh như băng. Theo lý thuyết nam nhân loại này diện mạo thiên âm nhu. Nam sinh nữ gặp gỡ làm cho người ta cảm thấy nương khí. Nhưng hứa là này nam nhân khí thế quá mức đạm mà cùng cường thế. Ngược lại mang ra một loại sắc bén mỹ cảm. Ni Quan Hy trong nháy mắt nhìn xem có chút ngây người. Nàng xem nam nhân chân dài cất bước. Đi lên bậc thang, hướng đại lâu lý đi đến, này nam nhân đi lại cất bước gian, mang theo hồn nhiên thiên thành quý khí, lại lạnh lùng đã có chút lạnh như băng, mỗi một bước đều là tuấn giật phong cốt bộ dáng. Tiêu Cửu gia, ta chụp đến ảnh chụp, chụp đến ảnh chụp, bên cạnh tiểu nữ sinh ở Cửu gia xuất hiện khi hay dùng di động răng rắc ngay cả vỗ vài. Trương. Hiện tại hưng phấn thẳng giơ chân, ta muốn phát bằng hữu vòng. Quan Hy bị tiểu nữ sinh hưng phấn tiếng gào xả hồi tưởng tự. Nàng nghĩ đến vừa rồi ngài Thước Lệ hỏi nàng cái kia vấn đề. Tiến đến ngài Thước Lệ bên tai nói, ngài Thước Lệ, ngươi hỏi ta thích cái gì loại hình, loại này cũng rất không sai. Ngươi thích loại này, ngài Thước Lệ lúc này đã ở xem đi lên bậc thang nam nhân. Nga, này quả thật là cái bộ dạng rất được nam nhân, nguyên lai ngươi thích loại này loại hình hảo xem. Quan Hy nhiều điểm tiểu đầu, bất quá Hy, ngươi có hay không phát hiện, hắn với ngươi đệ đệ bộ dạng có chút Cửu gia. Cửu gia, lúc này bên cạnh tiểu nữ sinh bỗng nhiên kích động hét dầm lên. Còn có vài cái du khách, bị tiểu nữ sinh kéo, đều kêu lên, muốn khiến cho nam nhân chú ý. Cửu gia. Cửu gia, xem bên này, Cửu gia, xem nơi này, Cửu gia, Tiêu Cửu gia, đã muốn thượng bậc thang nam nhân. Anh Tuấn mi phong hơi hơi vừa nhíu, hắn lực một bên thủ, tầm mắt đạm mạc đảo qua bậc thang hạ nhân đàn, chạm hắc thâm thúy đôi mắt hờ hững lạnh như băng, chính là liếc mắt một cái. Hắn thu hồi tầm mắt, hướng đại lâu lý đi đến. Hết chương.